Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1389, chương 1389, hết sức tệ hại. 2. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu hắn thật ra thì rất không để ý tới rõ ràng một điểm này. Chính là gặp phụ huynh mà thôi. Hắn còn có mình tức giận. Nuôi nhiều năm rau xanh. Sẽ bị như thế một đầu ngu như heo cho ủi đi. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này thời điểm, Tạ Ninh cũng sẽ không nhịn được tức giận. Chỉ là hắn vậy không biện pháp gì tốt. Có thể ngày hôm nay cơ duyên xảo hợp cùng nhau đi tới. Cuối cùng thấy một cái mơ hồ nữ tế. Tạ Ninh tâm tình rất cổ quái. Ba, các ngươi làm sao sẽ cùng đi? Tạ Y Nhân điểm hoàn thức ăn. Hỏi. Và Hạnh Lâm viên công ty nói đầu tư vấn đề, sau đó liền cùng nhau tới. Tạ Ninh cười ha hả nói đến, lại nữa đi xem Trịnh Nhân, có lẽ hắn có thể tốt một chút. Trịnh Nhân cho ngươi mua cà vạt là ngươi chọn lựa. Ta nói làm sao sẽ chọn cái này cái nhãn hiệu. Tạ Y Nhân rất không hài lòng nói đến, quá trừu tượng, cảm giác vậy, hoàn toàn hiểu không đi lên, cũng không tốt phối hợp. Ừ, Y Nhân nói đúng, một cái thanh âm ở trong phòng riêng vang lên. Lâm Uyển đầu tiên là ngẩn người một chút, sau đó cười thành một đoàn. Tô Vân lấy tay che mặt, không che giấu chút nào mình khinh thường cùng lúng túng. Thật là đặc biệt qua giới. Lão bản, làm một cái liếm chó. Người ta phụ nữ, cha con gái, đang nói, người như thế không có chút nào liêm sỉ. Không có tiết tháo nói Tiểu Y Nhân đúng, là đứng ra đánh lão trượng nhân mặt sao? Mê mang, nghi hoặc ở giữa Trịnh Nhân vậy không biết phát sinh cái gì. Chỉ có thể cảm nhận được trong thân thể kích thích tố trình độ giống như là xe qua núi như nhau. Chợt cao chợt thấp, trong hoảng hốt nghe được Tiểu Y Nhân nói chuyện, theo thói quen liền nói một câu. Sau khi nói xong, hắn ngay tức thì thanh tỉnh, ta đi. Mới vừa nói cái gì? Tạ Y Nhân cười híp mắt kéo Tạ Ninh tay. Cười nói, ngươi xem, ta nói có đúng không? Trịnh Nhân à, ngươi nói ngươi đưa ta cà vạt không có phẩm vị. Tạ Ninh hỏi, cái vấn đề này độ khó. Đã ép tới gần hết trong nước là trước cứu mụ trước hay là cứu tức phụ. Cộng thêm có từ hiệp tính và suy luận. Luân lý lần lượt thay nhau. Ngắn ngủi một câu nói, phá vỡ thứ tư bức tường trở ngại. Trịnh Nhân cảm giác được mình bỗng nhiên lúc này bước chậm ở ngân hà bên trong. Chỉ là không có Tạ Y Nhân, tốt cô độc, hắn đầu óc đã đáng cơ. Không lời chống đỡ, chỉ có thể cúi đầu xuống. Nhìn trước mặt cốt đĩa, giống như là phía trên kia có khắc vô số hoa văn. Kể tật bệnh trần liệu cùng cấp cứu thâm ảo nhất nghĩa. Ba, ngươi đừng khi dễ Trịnh Nhân. Ninh thúc, buổi tối uống chút gì không? Tối nay ta cùng ngươi. Tạ Y Nhân và Tô Vân đồng thời mở miệng. Hóa giải phần này lúng túng. Lâm Uyển ánh mắt, cười thành trăng non. Nhìn Trịnh Nhân, thật là làm sao xem làm sao hài lòng. Hàm hồ hồ. Tiểu Y Nhân ánh mắt không tệ sao, nàng trong lòng nghĩ đến, Tạ Ninh cũng không khó khăn là Trịnh Nhân, người con rể này nhìn tựa hồ quá trung thực, nếu không phải biết hắn giải phẫu làm tốt, y thuật cao siêu, khẳng định cho rằng chỉ số thông minh hơi thấp, Trịnh Nhân không nói thêm gì nữa, trong phòng riêng bắt đầu cười nói tiếng hoan hô đứng lên, Tô Vân cảm thấy có chút hoang đường. Rõ ràng là lão bản gặp phụ huynh, làm sao mình ở chỗ này nhảy lên nhảy xuống, đem hết khả năng điều chỉnh trước bầu không khí. Nếu là người bình thường cũng được đi, hết lần này tới lần khác là hương bồng khê cái đó Ninh thúc. Mình bỏ mặc làm gì, đều có một loại bị hắn một mắt nhìn thấu cảm giác. Loại cảm giác này tương làm không khá, đặc biệt không tốt, nhưng mà quay đầu xem Trịnh Nhân. Vậy hàng khẩn trương sắc mặt tái nhợt, chán tóc mai đổ mồ hôi, liền đầu cũng không dám ngẩng lên, cúi đầu giữ yên lặng, mình nếu là không nói chuyện nữa giả vờ người trong suốt, bữa cơm này liền trực tiếp băng. Tô Vân không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt bắt đầu và Tạ Ninh uống rượu. Bất quá hôm nay uống là thiết xây mao đài, Tô Vân rất nhanh liền quên mất chuyện phiền lòng mà. Cụng ly đổi chén, cầm Trịnh Nhân làm là trong suốt, lúng túng ở 1 giờ sau kết thúc. Tạ Ninh thủ hạ nhân viên kỹ thuật đưa tới nhíp quang học dụng cụ. Nhìn nhíp quang học đặt ở trên bàn rượu, Trịnh Nhân đầu dơ lên, mắt sáng rực lên. Trịnh Nhân, đây là cái gì? Tạ Y Nhân hỏi. Nhíp quang học, Trịnh Nhân lẩm bẩm nói đến, đặc biệt cố gắng áp chế trước hai tay, không đi lập tức mở ra xem, dùng để làm gì? Ung thư gan có một loại rất hiếm thấy di căn phương thức, ẩn núp thức di căn, hóa nghiệm kiểm tra alpha fetoprotein không ngừng lên cao, nhưng hiện hữu kỹ thuật chính là không tìm được u di căn ở đâu. Cộng thêm ung thư gan bản thân không có đặc hiệu hóa học trị liệu dược vật, cho nên coi như là không trị chi chứng. Trịnh Nhân thanh âm khôi phục bình thường, nhìn nhíp quang học, hiếm vô cùng, chính là ngươi nói công trình viện Lý lão. Tạ Y Nhân hỏi, ừ, sáng hôm nay làm CT, ta phán đoán 6-7 cột sống ngực bên bờ là di căn chỗ bị bệnh vị trí. Vừa vặn Ninh Thúc có ánh sáng nhiếp, ngày mai có thể đi bệnh khoa học tự nhiên thử một chút làm việc. Trịnh Nhân bắt đầu khéo nói, rất hiển nhiên hắn đối với ngày mai bệnh lý khoa làm việc thật là có chút mong đợi. Có thể được không? Làm việc rất khó đi. Tạ Y Nhân có chút lo lắng. Không có sao, xem một lần liền sẽ. Trịnh Nhân tràn đầy tự tin. Tô Vân liếc hắn một mắt, cầm rượu ly rượu bên trong uống một hơi cạn sạch, không oán hận hắn. Cái gì là nhíp quang học à? Nghe rất có khoa học kỹ thuật cảm. Tạ Y Nhân gặp Trịnh Nhân vui vẻ, tự nhiên muốn nói nhiều mấy câu. Giải phẫu thời điểm, ta không có thói quen dùng cái nhíp lớn. Ngụy khoa trưởng tương đối thói quen, vô khuẩn trong túi sách dùng để bắt giữ vật thể cái nhíp, đều có hình vật thể. Chúng ta cảm giác được cái nhíp tồn tại, sau đó thông qua cái nhíp làm nhất định lực kềm ở vật thể. Trịnh Nhân nói, mà nhíp quang học là một cái đặc biệt quang trận. Cái này quang trận cùng vật thể lẫn nhau tác dụng lúc, vật thể toàn bộ bị quang tác dụng từ đó đạt tới bị kẹp chặt hiệu quả. Sau đó có thể thông qua di động chùm ánh sáng tới thực hiện rời vật thể mục đích. Trịnh Nhân đơn giản giải thích, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm nhíp quang học hộp. Thật giống như thao thiết thấy được thức ăn ngon như nhau. Ngón trỏ đại động, nếu không có Tạ Ninh trấn tràng, hàng này sợ là bây giờ liền mở ra. Bắt đầu cẩn thận nghiên cứu nhíp quang học. Quang điện lý luận xuất hiện nhiều năm như vậy, có liên quan tại chữa bệnh phương diện đồ, mới một chút xíu bị làm được. Thật sự là quá chậm. Trịnh Nhân nói, lão bản, người chảy xiết lý luận lúc nào mới có thể có thành quả? Tô Vân hỏi, không phải ta thành quả đều sớm thể hiện tại giải phẫu lên. Trịnh Nhân nhìn chằm chằm nhíp quang học đóng gói, giống như là ánh mắt có xuyên thấu tính như nhau. Dùng Tô Vân nói, chính là trộm xem tiểu quả phụ tắm vậy nhìn chằm chằm nhíp quang học hộp. 20 năm. 30 năm bên trong, phỏng đoán không người sẽ ở tham gia giải phẫu lên vượt qua ta. Nếu là có kiệt xuất người tuổi trẻ xuất hiện, phỏng đoán vậy phải rất lâu mới có thể thấy được ta thấy phong cảnh. Một điểm này ta cùng ngươi nói qua, ngươi nếu là càng cố gắng một chút, có lẽ có thể so sánh người khác sớm hơn rõ ràng ta cường đại bao nhiêu. Trịnh Nhân nhìn nhíp quang học, đầu óc bên trong bắt đầu giả tưởng làm việc, ngoài miệng không sợ hãi nói ra nói thật. Tô Vân cảm giác được một cây đao cắm ở ngực, cũng đặc biệt không đề ra đuổi qua hắn, muốn rất cố gắng mới có thể hiểu hàng này cường đại bao nhiêu. Là ai cho hắn dũng khí? Sớm biết, cũng không phí đem hết toàn lực cứu hắn. Tô Vân hận hận nghĩ đến. Tạ Ninh có nhiều hứng thú nhìn Trịnh Nhân.